Anh hùng ngục giam, chương 319, đại náo bộ lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một tiếng đồng hồ, Hoàng Giật Lockin lúc này, hắn xuất hiện tại tầng cao nhất của đại sảnh thị chính. Những ngày trước Tần Thời Vũ luôn ở chỗ này xử lý sự vụ của công hội, nhưng ngày hôm nay vị trí kia lại vắng vẻ, không biết cô ấy đi nơi nào. Đúng lúc này, Hoàng Giật nhận được một tin tức cũng là Tần Thời Vũ gửi tới, hắn lập tức mở nhìn một chút. Giật ca, Phong Chí bọn họ bắt em làm con tin, mang về bộ lạc bọn họ, hiện tại muốn anh đem linh hồn tự khúc làm trao đổi. Tù trưởng bộ lạc của bọn họ là một cường giả thánh vực, anh xem có biện pháp nào cứu em không, không có biện pháp thì em tự sát, xác suất luân hồi dù sao cũng nhỏ. Thấy tin tức này, Hoàng Giật hơi ngẩn ra, hắn không ngờ rằng lúc mình lo cao, dĩ nhiên xuất hiện đại sự như vậy, bọn họ tính toán Phong Chí cũng tính toán bọn họ, hơn nữa hiện tại là Phong Chí bọn họ thành công trước một bước. Anh đi cứu em, Hoàng Giật trực tiếp gửi 4 chữ qua, sau đó lập tức biến thành hình thái bán thú nhân, ngay sau đó, hắn đi tới vị trí Tần Thời Vũ ngồi qua, hít hít mũi. Một mùi thơm quanh quẩn chóp mũi, Hoàng Giật nhớ kỹ mùi này, sau đó liền đùng dùng sát khí rời khỏi. Tiểu mê đồ, đem tư liệu của bộ lạc Phong Chí cho tôi. Mặt khác, chuẩn bị vật tư chiến đấu cho 50 vạn người, danh sách cụ thể đi bàn với Tịch Dương. Hoàng Giật lập tức gửi một tin tức cho trưởng bộ phận hậu cần Tiểu mê đồ. Tiểu mê đồ cũng là một tội phạm có biểu hiện xuất sắc trong Hoa Hồng Ngục Giam, trước khi vào tù đã từng tham gia chiến tranh Đông Á, lần thứ 5 vừa vặn làm hậu cần, Hoàng Giật đặc biệt đem bộ phận hậu cần của anh hùng công hội giao cho hắn. Tốt Giật ca, tôi đem tư liệu gửi cho anh. Tiểu mê đồ lập tức đem tư liệu bộ lạc của Phong Chí gửi đến. Kế tiếp, Hoàng Giật lại gửi một tin tức cho Tịch Dương. Tịch Dương, cậu cấp tốc tập kết đoàn chiến trường, tôi muốn 50 vạn người, chuẩn bị trong mấy ngày nay, lập tức muốn đánh trận. Phương diện vật tư chiến đấu cậu hỏi Tiểu mê đồ, hắn sẽ chuẩn bị. Tốt, đại ca, tôi đi làm ngay, Tịch Dương lập tức trả lời, giữa những hàng chữ lộ ra một vẻ hưng phấn. Kế tiếp, Hoàng Giật gửi một cái tin tức cho Bá Vương. Bá Vương, qua 2 ngày nữa đoàn chiến trường dưới trướng của Tịch Dương muốn đánh trận, đến lúc đó ông cũng xuất chinh, linh hồn tự khúc của ông hiện tại đã nghiên cứu ra 2 đoạn giai điệu, có thể tăng thuộc tính của toàn quân đoàn, giảm xác suất luân hồi của toàn quân đoàn, một mình ông bằng với một đoàn. Không thành vấn đề, Bá Vương cũng lập tức trả lời. Hiện tại, toàn bộ anh hùng công hội dường như một động cơ được kích hoạt, các bộ phận đều hợp tác chặt chẽ, chuẩn bị cho cuộc viễn chinh gần đến. Kế tiếp, hóa thân của Hoàng Giật cưỡi tốc long, dựa theo vị trí tọa độ của Tiểu mê đồ cho, nhanh chóng chạy tới bộ lạc của Phong Chí. Một sát thần, đang cấp tốc đến gầm đám bán thú nhân kia. Tù trưởng đại nhân, hiện tại Tần Thời Vũ đã rơi vào trong tay chúng ta, nói vậy miểu sát hiện tại đã biết tin tức này. Hắn cũng có thể biến thành bán thú nhân, có thể theo mùi vị truy tung đến đây, phòng chừng hắn mang theo linh hồn tự khúc tới. Với tốc độ của hắn, 2 ngày sau là có thể đến. Phong Chí khẽ cười nói, lúc này hắn đang ở cùng tù trưởng bán thú nhân trong một ngôi nhà, nhìn Tần Thời Vũ bị trói chặt trước mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái nhỏ, ngươi đừng có gấp, người yêu của ngươi lập tức tới cứu ngươi, ngươi chờ một chút đi. Tù trưởng bán thú nhân nhìn Tần Thời Vũ, mỉm cười, sau đó xoay người bước nhanh rời đi. Phong Chí hung hăng nhìn bộ ngực căng tròn của Tần Thời Vũ, liếm liếm môi, trong mắt tràn đầy sắc dục, nhưng cuối cùng hắn chỉ có thể xoay người rời đi, hắn không có khả năng thật sự đi mạo phạm Tần Thời Vũ. Mạnh mẽ chạm vào đối phương, mỗi giây tăng 1 điểm giá trị tội ác, giống như Hoàng Giật lúc trước cõng thi thể của Tần Thời Vũ tại Long Đô. Về phần cởi quần áo, cưỡng hôn, loại chuyện mạo phạm thân thể này, vậy nghiêm phạt càng lợi hại hơn, trực tiếp gặp trời phạt, bị sét đánh chết. Tần Thời Vũ nhìn chằm chằm thân ảnh rời đi của bọn họ, trong lòng có chút lo lắng, không biết Hoàng Giật sẽ làm sao tới cứu cô ấy. Thời gian của cô ấy cũng không nhiều, cô ấy hiện tại đang trong tình huống đặc thù, nếu như mạnh mẽ lock cao, vậy nhân vật của cô ấy vẫn ở chỗ này, trong trạng thái không người điều khiển. Trừ phi cô ấy có thể tự sát thoát khỏi trạng thái này, như vậy mới có thể lock cao bình thường, nhưng tự sát sẽ đối mặt mạo hiểm luân hồi. Tốc long của Hoàng Giật chạy rất nhanh, tại lúc gần tối, chạy tới một khu rừng rậm, sớm hơn so với thời gian dự đoán của Phong Chí. Hắn hiện tại là hình thái bán thú nhân, sử dụng kỹ năng trùng tộc truy tung khứu giác, một đường ngửi mùi của Tần Thời Vũ truy tung tới đây. Khu rừng rậm này, tên là Thị Huyết Xâm Lâm, chính là đại bản doanh của bộ lạc Phong Chí bọn họ. Đại lục có vô số bộ lạc bán thú nhân, bộ lạc của Phong Chí bọn họ cũng được coi như bộ lạc cỡ lớn, có 180 vạn nhân khẩu, người chơi bên trong có 50 nhiều vạn, khắp rừng rậm giống như một quốc gia, được bọn họ thống trị. Lúc này đang là buổi tối, trong rừng rậm một mảnh đen kịt, chim thú kêu to, chính là thời cơ tốt để giết người phóng hỏa. Hoàng Dật lập tức chui vào rừng rậm, dọc theo mùi của Tần Thời Vũ truy tung qua. Dọc theo đường đi, Hoàng Dật thấy được rất nhiều dấu vết di chuyển, thể hiện ra trong rừng rậm có rất nhiều nhân loại. Đi một hồi lâu, hắn rốt cục bắt đầu phát hiện tháp canh gác, ở trên có bán thú nhân đang tuần tra. Hoàng Dật lặng lẽ né tránh bọn họ, hắn từ nhỏ đã được huấn luyện năng lực phản trinh sát, tránh né những lính gác này đương nhiên là không nói chơi. Dần dần, càng đi vào bên trong, trạm canh gác xung quanh càng nhiều, đến cuối cùng đã vô số, muốn tránh cũng không được. Mà đến nơi đây, mùi của Tần Thời Vũ cũng biến mất, hẳn là bị cường giả thánh vực mạnh mẽ xóa đi, khiến cho Hoàng Dật không cách nào truy ra vị trí cụ thể. Lúc này, đường phía trước trở nên chắc chở, trạm canh gác quá dày đặc, mùi của Tần Thời Vũ lại biến mất, không biết cô ấy rốt cục ẩn thân nơi nào. Tiểu Vũ, em ở đâu? Nói cho anh biết vị trí. Kế tiếp, Hoàng Dật gửi một tin tức cho Tần Thời Vũ. Không biết, lúc em tới là bịt mắt, em chỉ biết em đang ở trong một hầm ngầm. Tần Thời Vũ lập tức trả lời. Cái này, cục diện cũng rất phiền phức, Hoàng Dật không biết Tần Thời Vũ rốt cục bị giấu ở địa phương nào, muốn tìm được cô ấy dường như tìm kim biển rộng, chỉ có tù trưởng Bộ Lạc và Phong Chí mới biết được vị trí cụ thể của cô ấy. Xem tại chuanfao.vn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế tiếp, Hoàng Dật chỉ có thể thực thi phương án dự bị, hắn lập tức biến thành hình thái mèo trắng nhỏ linh hoạt nhất, sau đó tiếp tục đi tới. Hình thái bán thú nhân đã vô dụng, hơn nữa mục tiêu quá lớn, dễ bị phát hiện, mà hình thái linh miêu rất nhỏ, rất bí mật, trạm canh gác có nhiều cũng rất khó phát hiện hắn. Dần dần, Hoàng Dật vượt qua vô số trạm canh gác tháp, rốt cục bắt đầu nhìn thấy một ít nhà gỗ, trong cửa sổ lóe ra ngọn đèn màu cam, trong nhà gỗ mơ hồ có một chút thân ảnh của bán thú nhân, bọn họ bình tĩnh sinh hoạt ở chỗ này. Xem ra, ở đây cũng là khu cư trú của bộ lạc, trạm canh gác tháp không nhiều như trước đó, Hoàng Dật có thể yên tâm đi tới. Theo Hoàng Dật thâm nhập, nhà gỗ dọc theo đường đi cũng càng ngày càng tinh xảo, thể hiện ra địa vị của chủ nhân càng ngày càng cao. Đi như thế một tiếng đồng hồ, Hoàng Dật đã tới khu vực trung tâm, nơi này bốn phía trên cơ bản đều là nhà ở, vô số bán thú nhân cư trú, rất có mùi vị của một thành phố nhỏ. Kế tiếp, Hoàng Dật sẽ đại náo bộ lạc bán thú nhân này, hắn tìm một chỗ tương đối hẻo lánh, lập tức triệu hồi ra anh hùng ngục giam, sau đó đi vào. Sau vài phút, hắn vội vã đi ra, sau đó chạy ra phương xa, mà lối vào của anh hùng ngục giam phía sau hắn, thì dần dần biến mất, một con nhím khổng lồ mình đầy gai nhọn dần hiện ra. Đây là phân thân của tội phạm do Hoàng Dật thả ra, nơi này là khu vực trung tâm của bộ lạc, con nhím này trốn không thoát, gặp người thì giết, vô luận giết là ai, đều sẽ mạo phạm bộ lạc bán thú nhân, nhất định có thể dẫn động cao thủ trong bộ lạc đến đây bao vây tiêu diệt. Người cường đại nhất của bộ lạc cũng là tù trưởng bộ lạc hơn cấp 100, vừa bước vào trình tự thánh vực, ngoài ra còn có một vài cao thủ cấp 80-90, Hoàng Dật căn bản không có cách nào liều mạng với bọn họ, chỉ có thể dựa vào loại phương pháp này để tiêu hao sức chiến đấu của bọn họ. À, có địch tập kích. Đúng lúc này, Hoàng Dật nghe chỗ trước đó truyền đến một tiếng thét kinh khủng, sau đó một căn nhà ở tựa như bị cự thú cậy mạnh phá tan, vài cây đại thụ cũng bị đụng ngã, sau đó là tiếng kêu thảm thiết của một ít bán thú nhân. Chỉ một thoáng, bộ lạc bán thú nhân bị giật mình tỉnh giấc. Một ít trong nhà gỗ đã tắt đèn, bỗng nhiên sáng lên ngọn đèn, sau đó là âm thanh chiến đấu, tiếng va chạm của đao kiếm, tiếng chạy bộ, tiếng la hét, các loại âm thanh đan vào cùng nhau, phá vỡ một đêm bình tĩnh. Hoàng Dật tiếp tục đi tới, hắn hiện tại đang ở khu vực trung tâm của bộ lạc bán thú nhân, cách mỗi một khoảng cách hắn thả ra phân thân của một tội phạm. Phân thân của tội phạm hắn thả ra, đều là cái loại có thể tạo thành thương vong rất lớn, nhưng trên cơ bản có thể bị tiêu diệt. Cứ như vậy, toàn bộ lạc bán thú nhân đều bị Hoàng Dật làm cho ầm ĩ túi bụi, khắp nơi đều là tiếng cảnh báo, tiếng thét chói tai, tiếng kêu thảm thiết, tiếng giết địch không dứt bên tai, trên trăm vạn bán thú nhân hoàn toàn bị cuốn vào, ầm ĩ gà chó không yên. Đúng lúc này, khắp rừng rậm bầu trời, bỗng nhiên vang lên một âm thanh tức giận. Miểu sát, ta biết ngươi đã đến, ngươi cũng dám phá hư bộ lạc của chúng ta như vậy, bất quá ngươi không tìm được Tần Thời Vũ, ả đã bị chúng ta giấu, muốn cứu Tần Thời Vũ trở về, thì ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, đồng thời giao ra linh hồn tự khúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái âm thanh này, cũng là âm thanh của tù trưởng bán thú nhân. Hoàng Dật lúc này đang trốn ở dưới một đại thụ, sau khi hắn nghe được âm thanh này, hơi lắc đầu, hắn cũng không dự định đầu hàng, đối phương tuy rằng bắt được Tần Thời Vũ, nhưng cũng không dám giết cô ấy, con tin còn sống mới có giá trị. Hơn nữa tù trưởng bán thú nhân lúc này, hẳn là đang bận rộn cùng các cao thủ đánh chết đám phân thân của tội phạm, không rảnh tìm kiếm hắn. Kế tiếp, Hoàng Dật tiếp tục chuyển động trong rừng rậm, dùng phương pháp của mình tìm kiếm Tần Thời Vũ. Cách chương.